Seven9 hệ thống dị giới du, chương 124, đạt thành hiệp nghị, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được cổ sát khí lạnh người khiến cho Lâm Tiêu lập tức nhíu mày lại hắn nhìn vào bên trong lúc này thì thấy được bên trong là một khu hội trường vô cùng rộng rãi. Bên trong hội trường có rất nhiều thân ảnh đang ngồi lại với và tất cả mọi người đều mặc trang phục màu đen che cả người lẫn khuôn mặt. Phía trên hội trường có treo một tấm bảng lớn đề ba chữ, sát thủ hội. Nhìn thấy ba chữ đó thì lúc này Lâm Tiêu mới hiểu luồng sát khí vừa rồi làm sao mà có. Lúc này Evelyn hướng về ba người nói, các ngươi hãy che khuôn mặt của mình lại đi, nếu không để lát nữa sẽ có phiền phức, dù sao hiện tại các ngươi cũng là tội phạm truy nã bởi toàn bộ thú tộc A. Nghe Evelyn nói như vậy, Lâm Tiêu lập tức biến ra ba bộ trang phục sát thủ màu đen theo trong trí nhớ sau đó đưa cho Eva và Tiểu Long. Lập tức trang phục của hai nàng lập tức thay đổi trở thành màu đen và trên khuôn mặt thì bị che đi một nửa. Sau đó Evelyn bước đi về phía trước, ba người Lâm Tiêu thì lập tức đi theo sau. Những sát thủ khác nhìn thấy đám người sau đó như là không quan tâm mà tiếp tục vào việc riêng của mình. Evelyn dẫn đám người đi đến một căn cánh cửa màu đỏ sau đó lấy ra chìa khóa rồi đi vào. Đám người Lâm Tiêu cũng đi theo vào nhưng mà Lâm Tiêu không hề hay biết rằng khoảng khắc mà Evelyn mở cánh cửa màu đỏ đã thu hút sự chú ý của toàn bộ người ngồi ở trong hội trường. Bởi vì ở nơi này những người địa vị cao sẽ có được chỗ ở trong sát thủ hội được phân biệt bởi màu cửa và trong đó cánh cửa màu đỏ đại diện cho địa vị cao nhất. Người sống trong căn phòng với cánh cửa đỏ được tất cả sát thủ ở trên thú tộc đại lục gọi là vua sát thủ. Bên trong căn phòng, Lâm Tiêu đang quan sát xung quanh. Nơi này vô cùng rộng rãi, chính giữa căn phòng có một bộ bàn ghế, bên cạnh cũng có một cánh cửa khác chắc là phòng ngủ của nàng. Evelyn ra dấu cho mọi người ngồi xuống, Lâm Tiêu và Eva đi đến kéo lấy ghế và ngồi xuống, chỉ có Tiểu Long là đứng ở phía sau lưng của Lâm Tiêu. Thấy cả hai đã ngồi xuống thì Evelyn lập tức lên tiếng. Bây giờ chúng ta coi như là đồng minh với nhau rồi. Ta cũng nên cho các ngươi thấy được khuôn mặt thật của ta à, nói xong nàng lập tức dùng tay quét ngang mặt của mình. Lập tức một khuôn mặt hoàn toàn khác xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu mấy người. Một khuôn mặt lạnh lùng kèm theo mái tóc màu trắng và một chiếc tai thỏ. Lâm Tiêu hơi giật mình khi nhìn đến nhan sắc của Evelyn. Từ cách nói chuyện ban đầu, Lâm Tiêu cứ ngờ nàng là một cô gái khá hoạt bát nhưng mà thật không ngờ khuôn mặt thật của nàng lại quá lạnh lùng và lúc này nàng đang mỉm cười nên trông nàng vô cùng quyến rũ. Đã chúng ta đã biết mặt nhau rồi thì bây giờ ta sẽ nói ra kế hoạch của ta. Evelyn cười nói, nghe vậy lúc này Lâm Tiêu tỉnh táo lại sau đó khống chế tâm tình sao cho không bị thất thần nữa. Sau đó Evelyn chậm rãi nói, được rồi đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu xem đó là lý do tại sao thú vương lại truy nã các ngươi à, các ngươi thường nghĩ lại xem trước đó các ngươi có từng đắc tội với bất kỳ ai có thực lực mạnh hay không. Thực lực mạnh, nếu như vậy thì có liên quan gì sao? Lâm Tiêu khó hiểu hỏi. Có lẽ các ngươi không biết đó chính là thú vương hiện nay của chúng ta là một kẻ vô cùng ích kỷ và tàn nhẫn. Hắn có thể vì lợi ích của bản thân mà sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ. Cho nên hắn có thể vì một lợi ích nào đó mới thả lệnh truy bắt các ngươi. Evelyn chậm rãi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà chả phải hắn hiện nay là thú vương rồi sao? Hắn có thể có tất cả mọi thứ mà hắn muốn à, còn gì có thể khiến cho hắn động tâm để truy đuổi một kẻ vô danh như ta à? Lâm Tiêu nhíu mày nói, đó cũng chính là điều ta cảm thấy khó hiểu à, nếu như ta suy đoán không sai thì hiện nay có thể khiến cho thú vương hắn quan tâm chỉ có một điều duy nhất mà thôi. Evelyn xoa cằm nói, điều gì? Lâm Tiêu không kiên nhẫn hỏi, lột xác, Evelyn từng chữ nói, cái gì, lột xác xác sao? Lâm Tiêu hỏi lại, đúng vậy, hiện nay thú vương đang đứng trên đỉnh cao của thú tộc đó chính là thần thú cấp 9. Mặc dù cũng có thú tộc đạt đến thần thú cấp 9 nhưng tất cả bọn họ một số là không dám lột xác do sợ hãi lôi kiếp còn một số còn lại là chưa đủ khả năng để lột xác. Nhưng mà thú vương Bạch Hổ thì khác, do có huyết thống biến dị từ hổ tộc nên hắn có khả năng triệt tiêu đi lôi kiếp. Những lần lột xác trước đó hắn chưa bao giờ phải chịu bất cứ tổn thương nào từ lôi kiếp cả. Chỉ tiếc hắn lại là một kẻ phế vật với khả năng tu luyện vô cùng kém nên hắn muốn đạt đến là vô cùng khó khăn. Hắn trở thành thú vương cũng là do khả năng từ huyết thống biến dị của mình khiến hắn có thể triệt tiêu hết mọi thứ hắn chạm vào. Evelyn giải thích, trong giọng nói của nàng lúc này Lâm Tiêu nghe ra được vẻ khinh thường vô cùng lớn. Quả nhiên lúc này nàng nói tiếp, nhưng mà hắn lại làm một việc vô cùng ngu đó chính là lại từ chối đi lôi kiếp. Điều này cũng khó trách, Bởi vì đối với một kẻ phế vật lại ham sống sợ chết như hắn thì làm sao mà dám đi mạo hiểm để đối mặt với sự gột rửa của lôi kiếp chứ? 5 lần lột xác, 41 lần lôi kiếp, ngay cả ta cũng do dự mỗi lần lột xác huống chi một kẻ như hắn. Nhưng mà mỗi lần lột xác sức mạnh của các ngươi sẽ được nhân theo lượng lôi kiếp mà các ngươi gánh chịu phải trừ lần cấp 10 lột xác mà thôi. Cho nên hiện nay Bạch Hổ sức mạnh có thể nói thua bất kỳ một tên thú cấp 5 trở lên nào. Nghe như vậy Lâm Tiêu lập tức nghĩ đến lần lột xác trước đây của Tiểu Long. Lúc đó quả thật giống như là lôi kiếp đang rột rửa cho Tiểu Long vậy. Bỗng nhiên Lâm Tiêu nghĩ đến một chuyện, đó chính là thứ mà những kẻ đứng đằng sau nhờ thú vương truy nã bọn hắn không thật sự nhắm vào bọn hắn mà là La La. Hiện nay muốn nhắm vào La La chỉ có một mà thôi, quỷ tộc, Lâm Tiêu bỗng nhiên lên tiếng. Thì ra là vậy, nếu là bọn chúng thì giúp cho tên Bạch Hổ đó là không khó. Eva ngồi bên cạnh cũng đột nhiên như hiểu ra nói. Các ngươi đang nói về cái gì à, quỷ tộc là cái gì? Evelyn nhịn không được lên tiếng hỏi. À có vẻ như ngươi không biết về quỷ tộc nhỉ? Thật ra có thể nói bọn chúng là một phần của ma tộc nhưng đã bị trục xuất và hiện tại bọn chúng đang có âm mưu thâu tóm toàn bộ Elder Đại Lục. Lâm Tiêu nhìn Evelyn nói. Thì ra là vậy à, Evelyn như hiểu ra nói. Cách chương.